Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 458 vạn giới tinh quang, chương 458 tân một lần tân sinh phù không đảo. Ở bóng đêm hạ toàn bộ phù đảo đều bị thắp sáng. Đổi mới mau và NBP, thỉnh tìm tòi nơi nơi đều là tinh mỹ trang trí. Mọi người ở mặt cỏ thượng phủ kín thảm đơn giản ngồi trên mặt đất liên miên chiến đấu qua đi. Bọn họ không cần xa hoa bàn ghế, chỉ cần ở tối nay lẳng lặng hưởng thụ thả lỏng lạc thú, năm đại văn minh tân sinh cho nhau tìm kiếm. Thuận mắt ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau. Đây là bọn họ chém giết qua đi chân chính quen biết trận đầu tụ hội. Tương lai mấy vạn năm thậm chí là hơn 10 vạn năm. Bọn họ lần này tân sinh lẫn nhau gian đều sẽ sinh ra một tia ràng buộc tương lai là địch nhân vẫn. Là bằng hữu điểm này không ai nói được thanh, nhưng là ít nhất ở lập tức bọn họ ngồi chung một cái thuyền, vô luận là sau đó không lâu thăm dò bí. Cảnh cộng đồng nghiên cứu học thức, vẫn là kế tiếp ngăn cản lão sinh làm tiền, thậm chí là tương lai kết thành một chương mạng lưới quan hệ. Ở có yêu cầu thời điểm có thể có một ít xin giúp đỡ đối tượng. Loại này quan hệ hữu nghị đều là càng nhiều càng tốt không có người sẽ không tham gia tân sinh tuy. Rằng chỉ có 500 người, nhưng là hơn nữa từng người người theo đuổi nhân số ở mấy ngàn nhiều như vậy nhân số. Đối với cung cấp ẩm thực người phụ trách là một loại thật lớn khảo nghiệm mơ siêu đế thiết vẽ nại. Vui vẻ vũ động nồi sạn. Đưa lên từng đạo đến từ Mỹ thực chi hải tinh Mỹ đồ ăn. Nguyên tiêu được đến thủ tịch sinh vị trí này vui vẻ nhất chính là nàng. Dù cho là Mỹ thực chi mặt biển đối một cái học viện thần tích thủ tịch sinh cũng không dám động. Nàng mảy may, nguyên tiêu làm tối nay vai chính. Mỗi một cái tân sinh đều chủ động tiến lên kính rượu, chỉ có thủ tịch sinh có được dược điền cùng. Linh thủy. Mỗi một cái tân sinh muốn mượn này đó gieo trồng đặc thù thực vật, đều yêu cầu ước định mà thành trả giá một thành sản xuất. Tổng hợp tính ra thủ tịch sinh một người không cần bất luận cái gì đại giới là có thể đến những người khác 50 lần đặc thù thực vật, đây là một bút khổng lồ tài phú. Đương nhiên thông minh thủ tịch sinh sẽ không chính mình nắm chặt ở trong tay cùng loại với loại. Này liên hoan. Không ít đồ ăn chính là dùng đặc thù thực vật chế tạo thủ tịch sinh thông qua loại này ra vào phương thức duy trì chính mình quyền uy, trừ phi thủ tịch sinh tử vong nếu không người có thể đánh vỡ loại này quy củ. Đây là một lần dưới thủ tịch sinh tạo thành học sinh hội cộng đồng giữ gìn một cái học viện thiết. Tắc liên hoan qua đi. Cũng chỉ dư lại cuối cùng hạng nhất ước định mà thành tân sinh truyền thống, mỗi một cái tân sinh. Đều mang theo người theo đuổi bò lên trên nóc nhà, lẳng lặng chờ đợi tối nay rạng sáng 12 giờ đã đến, 12 giờ. Đèn nhánh vô cùng bầu trời đêm trong giây lát thắp sáng muôn vàn đầy sao, mỗi một viên lộng lẫy các màu tinh quang, đều đại biểu một tòa phù đảo. Trong đó nhất lóa mắt 1.000 tòa là học viện thần tích 1.000 giới học sinh ký túc xá khu. Này 1.000 tòa phù đảo đại biểu cho nhân loại huy hoàng tương lai. Mà mặt khác tinh quang mỗi một chút tinh quang đại biểu học viện chung một tôn tiên thần thường trú. Phù đảo, lướt qua tinh quang, chính là ở trong đêm đen phát ra mông lung quang mang vạn giới sơn, ban ngày mây mù bao phủ nhìn. Không tới, buổi tối càng là một mảnh hắc ám, chỉ có tối nay hết thảy mây mù đều bị xua tan. Vô lấy đếm hết lóe sáng không gian lốc xoáy đại biểu cho đi thông vô số vị diện đại môn. Mà này đó thế giới liền chờ đợi bọn họ chinh phục, say mê qua đi. Tận trời pháo hoa chiếu sáng lên vạn kiếp sơn quanh thân toàn bộ thế giới, trời biết trận này pháo. Hoa vận dụng nhiều ít thần linh thực lực giảng sư. Có thể làm phiền nhiều như vậy thần linh vì bọn họ đưa lên một hồi pháp thuật. Thần thuật, tiên thuật từ lực lượng tạo thành pháo hoa, mỗi một cái tân sinh nội tâm đều sinh ra một tia tự hào, đồng thời tại đây lúc sau. Chính là một tia khó có thể miêu tả khẩn trương, qua tối nay cuối cùng cuồng hoan. Bọn họ nhất định phải dùng hết thảy biến càng cường. Nếu không một khi cuối năm khảo hạch rơi xuống từng người văn minh cuối cùng 10 tên. duy nhất kết cục chính là bị đuổi đi đến Hạ viện. Đến lúc đó muốn lại bò lên tới cũng không phải là một việc dễ dàng, Nguyên Tiêu gối lên Mikasa trong lòng ngực, nhìn đầy trời pháo hoa nhẹ nhàng sờ sờ giữa mày ấn ký. Nguyên bản thần bí ký hiệu, lúc này hoàn toàn hóa thành kim sắc dấu vết. Tục truyền nói đây là một quả cực đoan cổ xưa văn tự, thần, này một quả độc nhất vô nhị dấu vết. Chính là thủ tịch sinh vinh dự tượng trưng, đồng thời này vẫn là một quả quyền hạn ấn ký. Vào ngày mai hắn cần thiết đến vạn giới sơn chủ giáo khu. Tham gia từ 1.000 vị thủ tịch sinh cộng đồng khởi xướng học sinh hội. Này trung gian yếu nhất liền thuộc hắn cái này lục giai vu sư. Mạnh nhất thậm chí có không ít chân thần đứng hàng trong đó, ngày mai. Không biết có thể kiến thức đến cái gì. Nguyên Tiêu mang theo một tia tò mò phản hồi biệt thự ký túc xá 3 tầng hoa viên. Nằm ở mềm mại ghế treo thượng nhắm mắt ngủ say. Theo thực lực càng ngày càng cường hắn đã thật lâu không ngủ. Nhưng là tối nay hắn sẽ hoàn toàn thả lỏng một lần dưỡng đến tốt nhất trạng thái. Phía đông một mặt tím hà bốc lên. Nguyên Tiêu đúng giờ mở to mắt ăn qua bữa sáng chuẩn bị tốt ăn mặc. Nguyên Tiêu đi nhanh bước ra biệt thự ký túc xá. Tâm niệm vừa động toàn bộ biệt thự thu nhỏ lại. Lập tức dừng ở phù không đảo trung ương huyền phù tiểu trang viên bên trong. Lựa chọn bên trong không gian mở rộng tiếp theo điều sông nhỏ bên cạnh truyền tống trận thượng ánh. Sáng nhạt lập lòe, một đạo quầng sáng huyền phù ở Nguyên Tiêu trước mặt, mặt trên có các loại truyền tống lựa chọn. Phổ đưa tân sinh duy nhất có thể đi trước chỉ có chủ giáo khu. Mà thủ tịch sinh quyền hạn liền nhiều không ít, thậm chí có thể trực tiếp đi trước hạ viện cổ chiến trường. Chỉ xem điểm này đặc quyền liền biết là chuyên môn cấp thủ tịch sinh hợp nhất thủ hạ Nguyên Tiêu. Nhìn chăm chú vào cổ chiến trường lựa chọn, trầm mặc một lát rời đi tầm mắt, hắn hiện tại còn không có chân chính ổn định tài phú. Chỉ có chờ đến chinh phục một ít vị diện có được ổn định tài nguyên, mới có cũng đủ tư cách tuyển nhận hạ viện học sinh vì hắn sử dụng. Trước mắt chính yếu vẫn là không ngừng biến cường. Truyền tống mục tiêu chủ giáo khu, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, truyền tống kết thúc. Chung quanh từng đạo như lang tựa hổ ánh mắt nhìn chằm chằm lại đây, chỉ là tiếp theo nháy mắt. Này đỏ ánh mắt lại nháy mắt biến mất, lão một lần đánh cướp tân một lần cái này truyền thống cố. Nhiên liên tục vô số năm, nhưng là thật đúng là không có cái nào dám không muốn sống đánh cướp thủ tịch sinh. Chỉ là trong đó không ít người nhìn đến Nguyên Tiêu chỉ là lục giai vu sư. Đã theo bản năng nhận định lần này tân sinh thực nhược chủ giáo khu thực khổng lồ. Liếc mắt một cái nhìn lại như là một cả tòa thành thị, trường kỳ chú giáo cuối cùng 100 giới. Chính là ít nhất 5 vạn người. Hơn nữa 100 giới về sau cũng có không ít người dừng lại ở trường học. Bình quân mỗi ngày này tòa chủ giáo khu đều có thể tụ tập vượt qua 10 vạn đến từ bất đồng văn. Mình mạnh nhất chức nghiệp giả, nâng trong tay thiên vận tháp. Nguyên Tiêu đi đến ven đường một cái hình thoi phương tinh bia thiên vận tháp dừng ở mặt trên. Một đoạn tin tức truyền lại đến bên trong, chủ giáo khu phi thường kỳ quái. Nơi này bất luận cái gì một đống kiến trúc, mỗi ngày ban đêm 12 giờ một quá liền sẽ lập tức thay đổi vị trí. Chỉ có các đại truyền tống trận chung quanh hình thoi phương tiêm bia mới có thể được đến mới nhất. Bản đồ, dù cho bắt được bản đồ, không ít người đều tìm không thấy chính mình muốn đi địa phương, vô số tòa kiến trúc. Tùy cơ bao hàm ma pháp trận, tiền đạo pháp trận, quân trận, thần thông pháp trận, phong thủy mê trận, máy móc mê cung, từ từ lớn nhỏ văn minh bất đồng trận pháp cùng mê cung hệ thống. Mỗi ngày chỉ là đến muốn đi địa phương chính là một loại khảo nghĩa mơ siêu, học sinh hội. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm trước mắt khổng lồ trên bản đồ một cái điểm đỏ như suy tư gì, này một. Cái trên đường rất nhiều mê cung cùng trận pháp, mà học sinh hội là 9 giờ bắt đầu hội nghị, dư lại 2 cái giờ căn bản không có khả năng tới mục tiêu vị trí. Nếu này không phải khóa trước thủ tịch sinh cấp tân nhân ra hoai phủ đầu. Chính là có người làm nào đó tay chân, mặc kệ là nào một loại đều quá coi thường hắn. 1.000 lần ý thức gia tốc cùng ảnh phân thân cũng không phải là nói giỡn p. Cảm ơn Tinh Hắc cùng Ri 2010 đánh thưởng. Cầu hạ đặt mua a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.